Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 344, đường xấu như ma, góc truyện audio.com. Nhưng ba chữ âm đồng ý, phát ra từ miệng Tống Giai Âm nghe có phần kỳ lạ. Có phải là anh cầu hôn đâu mà phải dứt khoát như vậy? Mạc Phong không nói gì, chỉ kéo Tống Giai Âm vào khu chợ bên cạnh. Ấy, đi đâu vậy ạ? Đương nhiên là đi mua chút đồ rồi, lần đầu tới nhà em chẳng lẽ lại đi tay không? Website, email protected, 247. Seom cập nhật nhanh những nghi thức này không thể quên được. Khu chợ này có lẽ là khu chợ quy mô lớn duy nhất của huyện An Dương, mà lớn nhất thì cũng chỉ có 2 tầng. Tầng dưới là các cửa hàng tạp hóa, tầng trên là bán quần áo. Cả khu chợ chỉ có lác đác vài người đi lại. Những thùng gạo để mốc mọt chẳng có ai mua. Kinh tế của huyện vốn khó khăn, cả vùng hoang vắng, nên thường tự cung tự cấp. Người có thể đi mua gạo cũng phải là những người làm việc văn phòng mới có khả năng. Nhưng nhân viên văn phòng của huyện cũng không nhiều đến vậy. Gạo để ở đó cả tháng cũng chưa chắc có thể bán được mấy bao. Bố của em thích gì? Mạc Phong quay qua hỏi. Anh phải nghĩ cách nịnh bố mẹ của Tống Giai Âm. Đương nhiên là anh có mục đích khác, đó là bố mẹ cô là người bản địa, không chừng có chút thông tin về rắn bay. Tống Giai Âm cúi đầu, nói lí nhí. Em nhớ ra rồi, bố em thích uống trà, để em mua. Uống trà, anh bật cười. Bố em là người biết thưởng thức đấy nhỉ? Ở trong núi bao nhiêu năm như vậy mà vẫn còn biết thưởng trà, đúng là. Nhưng Mạc Phong chưa kịp cảm thán xong thì biểu cảm của Tống Giai Âm suýt nữa khiến anh cười tới mức nội thương. Em, đây là trà mà bố em thích uống sao? Mạc Phong không nhịn được bèn chỉ vào mấy chai trà pha sẵn kia. Đúng vậy, hồng trà, trà xanh, trà nhài. Còn cả trà này nữa. Mạc Phong khẽ day thái dương, sau đó búng tay, nói với nhân viên duy nhất của cửa hàng. Đi lấy những loại trà ngon nhất của cửa hàng tới đây, rồi lấy thêm cho tôi 2 chai rượu ngon nữa. Anh chắc chứ? Người phụ nữ trung niên nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Tất cả số này tầm 700-800 tệ đấy, anh chắc chứ? Chắc trăm phần nghìn, mới có 700-800 tệ, đúng là sức tiêu dùng ở đây thấp thật. Nếu là ở Giang Hải đi làm rồi về đây sống thì mấy chục nghìn tệ có thể ăn được rất lâu đấy. Tống Giai Âm kéo tay áo anh Mạc, đắt quá, hay là thôi đi, em mua cho bố mẹ ít mì gói và nước ngọt là họ đã vui lắm rồi. Dù sao họ cũng vừa mới quen, không thể bắt anh phải tốn kém như vậy được. Mạc Phong chỉ nhún vai khẽ cười. Không sao, chút rượu thôi mà, vì có khi anh còn làm phiền thêm 1-2 ngày nữa. Hai người rằng co một lúc nhưng không thể thắng được Mạc Phong nên cô đành phải cầm những món đồ đó rời khỏi khu chợ. Thế nhưng họ chẳng thể nào bắt được xe về thôn được. Huyện cách thôn của Tống Giai Âm hơn 50 km, không thể đi bộ về được. Đọc truyện tại tamlyns247.com nhé, nếu cứ thế này thì khéo đến tối cũng chưa chắc về tới nhà. Không tìm được cả xe, về kiểu gì đây? Mạc Phong gãi đầu bất lực nhìn Tống Giai Âm. Trước đây mọi người ra khỏi núi kiểu gì? Cô ngẩng đầu cười lúng túng. Trưởng thôn có một chiếc xe ba gác đưa bọn em ra. Trong thôn có xe ba gác là nhà có điều kiện lắm rồi. Mặc dù xe của trưởng thôn là dạng xe ba bánh nhưng cũng đủ để khiến không ít người ngưỡng mộ. Tít tít, khi Mạc Phong đang không biết làm sao thì phía sau xuất hiện một chiếc xe van Trường An. Người anh em, đi đâu? Lúc này một người đàn ông trung niên mở cửa sổ, đến cả cửa xe cũng là loại phải dùng tay quay mới mở xuống được. Góc truyện audio.com, mặc dù là một chiếc xe van nhưng còn hơn là không có xe. Chú ơi, có đi tới thôn Thập Lý không? Nghe thấy thôn Thập Lý, người đàn ông trung niên bỗng sầm mặt. Rõ ràng là ông ta cảm thấy khó xử. Thôn Thập Lý, điều này, đường khó đi lắm, ít nhất cũng phải 30 tệ. Phụt, Mạc Phong suýt nữa thì phun nước trong miệng ra. Người đàn ông trung niên tưởng mình ra giá cao quá bèn vội vàng phất tay cười. Thấp nhất là 25 tệ, tôi trả chú 50 tệ, đưa chúng tôi tới nơi an toàn là được. Được, 50 tệ, ở cái huyện thành này, lương một ngày của nhân viên văn phòng mới có 50 tệ. Tống Giai Âm biết 50 tệ có giá như thế nào ở huyện An Dương. Nói cách khác 50 tệ ở đây bằng 500 tệ ở Giang Hải. Thế nhưng Mạc Phong là người thà mất tiền còn hơn gặp phiền phức. Nhưng chỉ khi anh lên xe thì mới biết 50 tệ cho một đoạn đường là thế nào. Ông chú lái xe mỉm cười, nghe nói thành phố Thanh Châu có khoản viện trợ nhưng đã bị dùng vào việc kiến thiết huyện rồi. Thôn Thập Lý xa xôi như vậy ai thèm quan tâm chứ, con đường này được tu sửa từ thế kỷ 20 ấy, bình thường người trong núi muốn đi ra ngoài phải mất 3 tiếng đồng hồ. Dầm, chuyện đang được up trong nhóm thu phí rồi các bạn nhé. Tham gia Facebook group rồi inbox cho admin để đọc sớm nhất nhé, cách chương.